Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 50, Tứ Viên Trúc, 5, chẳng phải kẻ qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẻm nhỏ bên hông Cổ Trạch chật hẹp, không tiện thúc ngựa, Tống Hoài Cẩn cùng mấy người Tưởng Minh đành bỏ ngựa đuổi theo kẻ chạy trốn. Thích Tầm đuổi người thì không nổi, bèn ở lại cùng Chu Úy tiếp tục vỗ cửa. Chu Úy quát, Trương Siêu, ngươi đừng trốn nữa, con ngươi có thể nhảy tường chạy, lẽ nào ngươi cũng nhảy tường đi được chắc? Còn không mở cửa, chúng ta xô cửa đó, có lẽ sót cánh cổng nhà. Trương Siêu nghe vậy rốt cuộc lề mề mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy bên ngoài đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Y có phần sửng sốt. Các người, Chu Úy lạnh giọng, chúng ta là công sai của đại lý tự. Tới hỏi án, ta nghĩ người cũng biết chúng ta đến vì vụ án nào. Ánh mắt Trương Siêu né tránh. Ta không biết. Chu Úy lập tức quát hỏi. Nhị công tử của Định An bá phủ có phải do con trai ngươi giết không? Không, không phải, đương nhiên không phải, Trương Siêu hấp tấp phủ nhận. Chu Úy lạnh cười, không phải thì hắn chạy cái gì? Trương Siêu không dám nhìn thẳng Chu Úy, ai chạy chứ, sao ta lại không hay? Thấy người này giở trò cùn, Chu Úy liền nhấc chân vào sân. Đây là một dân trạch hai tiến. Sân trong sạch sẽ mà bày biện hết sức giản mộc. Thích Tầm theo sau vào cửa, vừa liếc đã thấy ở góc sân đặt một chiếc thùng đổ thừa. Bên miệng thùng còn dính ít cặn vụn, nàng ngờ vực bước lại gần. Lúc này, Chu Úy lại bước về phía thượng phòng. Trương Siêu thấy thế giật nảy mình, vội vã chắn lại, đại gia công sai làm gì thế? Có gì cứ hỏi trong sân là được. Ngươi là Trương Siêu chứ gì? 2 tháng trước, ngươi bị Dương Ngô đuổi khỏi Tửu Lầu, sao còn quay lại gây rối? Ngươi ôm hận trong lòng, bèn câu kết với con trai mưu hại Dương Ngô. Ta nói có đúng chăng? Trương Siêu sốt ruột dậm chân. Ta là bị Dương Nhị đuổi ra. Quả thực có tức giận, nhưng chúng ta không giết người. Chu Úy liếc lên đầu tường. Không giết người? Vậy vừa rồi vì sao lại bỏ chạy? Trương Siêu ấp úng chẳng biết giải thích sao. Bấy giờ Thích Tầm nói, trong nhà ngươi có người bệnh phải không? Trương Siêu sững lại. Thích Tầm liền đưa mắt về cánh cửa chính thượng phòng sau lưng y. Là nương tử ngươi bệnh ư? Chú ý thấy Trương Siêu cứ chắn trước cửa, lúc này bèn tỉnh ngộ. Ngươi đã bảo cái gì cũng không biết, vậy ta vào hỏi phu nhân ngươi xem bà ấy có biết chăng? Lời còn chưa dứt, Chu Úy đã định xông vào nhà. Trương Siêu thấy vậy liền đẩy hắn ra ngoài. Song ông ta đã ngoài 40, đâu phải đối thủ của Chu Úy. Thấy chặn không nổi, Trương Siêu mới nói, được được, ta nói, các vị chớ vào hỏi phu nhân ta. Bà ấy mang trọng bệnh, chịu không nổi kinh sợ. Chu Úy hừ một tiếng, vậy thì thành thật khai ra cho khéo. Trương Siêu chua xót nói, ta thật không hại Dương Nhị, còn ta Trương Hiên cũng không. Ta quả có hận Dương Ngô, vì ta làm ở Tửu Lầu bao năm, dẫu không công cũng có khổ. Phu nhân ta nằm liệt dưỡng bệnh, mỗi tháng đều phải tốn không ít bổng ngân mua dược. Hắn đuổi ta đi, ngay cả tháng ấy cũng không phát đủ bổng. Lập tức trong nhà đến thuốc cũng chẳng mua nổi. Ta từng dắt Trương Hiên tới Tửu Lầu tìm Dương Ngô, song hắn đối với hạ nhân lạnh như băng, dĩ nhiên chẳng có sắc mặt gì tốt. Chúng ta cũng chẳng được việc. Trương Hiên vốn làm công tại một cửa hiệu sát mặt phố, vì theo ta đến Tửu Lầu quấy 2 lần nên bị ông chủ ngoài phố cho thôi việc. Nó lại càng uất ức, quả có nảy ý báo thù Dương Ngô. Chu Úy bèn nói, vậy tối mồng 1 tháng 3, chính hắn đã hại Dương Ngô. Trương Siêu vội xua tay. Không không không, không phải, hôm ấy nó quả có đi tìm Dương Ngô, nhưng không giết người, nó chỉ dạy cho Dương Ngô một bài học. Đêm đó, về nhà còn thấy hả dạ, mồng 2 vẫn đi làm như thường. Nào ngờ đến hôm qua, nó chợt nghe người ta nói nhà họ Dương xảy ra chuyện. dò hỏi kỹ mới biết Dương Ngô chết đuối ở Hồ Lạc Thần. Lúc ấy nó sợ lắm, sợ quan phủ lần tới cửa. Thích Tâm vội hỏi, hắn đã làm gì Dương Ngô? Trương Siêu có chút chột dạ. Nó đẩy Dương Ngô xuống suối Hoán Y phía sau hẻm Liễu Nhi. Còn đứng nhìn Dương Ngô trong dòng suối sặc sụa vùng vẫy. Rồi mới chạy về nhà. Suối Hoán Y, Thích Tầm ngẫm nghĩ lại cho kỹ. Chú ý nói, quả thực sau hẻm Liễu Nhi có một nhánh khe nhỏ, là phân lưu của hộ thành Hà, xuyên suốt cả phía tây thành, thông thẳng ra Hồ Lạc Thần. Nhánh khe ấy sâu nhất cũng chỉ ngang hông, chẳng thể dìm chết người được. Nói xong lại bảo, cho nên Trương Hiên là nghĩ Dương Ngô có khả năng do mình hại chết, vì vậy mới sợ hãi nhảy tường trốn đi. Trương Siêu không biết giải thích sao, gấp đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Ban đầu nó cũng nghĩ thế, nhưng sau lại tới chỗ đã đẩy Dương Ngô tối hôm ấy xem qua, phát hiện chỗ đó nước chẳng thể dìm chết người. Nay nghe nói nha môn đang truy tìm hung thủ hại Dương Ngô, mà Trương Hiên lại quả có từng đẩy hắn, chúng ta mới nghĩ quan phủ nhất định sẽ bắt nó mà luận tội. Bất kể Dương Ngô thực ra chết thế nào, nó cũng khó tránh ngục tù. Nói đến đây, ông ta dứt khoát thở dài, dẫu các vị không tới, nó cũng định rời kinh trốn gió. Chẳng ngờ các vị lại tìm đến nhanh thế. Thích Tâm lại hỏi, hắn vì sao cứ chắc quan phủ sẽ định tội? Trương Siêu nhăn nhó đáp, bởi nó nói khi đẩy người, dường như bị kẻ khác trông thấy. Tuy khi đó đêm đã khuya, chẳng rõ mặt ai, nhưng nhỡ đâu thật có người chứng. Nhà chúng ta nghèo hèn, quan phủ mà muốn định tội thì chẳng có lấy chút đường sống. Huống hồ người nhà họ Dương vốn biết ta đã oán hận Dương Ngô. Cho dù Dương Ngô tự mình chết đuối, ắt cũng chụp mũ lên đầu chúng ta. Thích Tầm cùng Chu Úy đưa mắt nhìn nhau. Chu Úy bèn nghiêm giọng, chúng ta tới là để điều tra cái chết của Dương Ngô. Nếu chẳng phải con ngươi hại, chúng ta quyết chẳng oan uổng hắn. Vậy hắn chạy cái gì? Trương Siêu ngập ngừng, bán tín bán nghi, thật chăng, thật sẽ không oan uổng nó sao? Dẫu các vị không định tội, chỉ e người nhà họ Dương biết chúng ta từng giáp tâm báo thù, cũng chẳng để chúng ta yên ổn. Trương Siêu mặt mày lo âu, Thích Tầm cũng hiểu nỗi băn khoăn ấy, bèn khẽ an ủi, những việc chẳng liên quan đến cái chết của Dương Ngô, chúng ta sẽ chẳng bẩm báo Định An bá phủ, trừ phi cuối cùng chứng thực Dương Ngô quả do Trương Hiên mưu hại. Trương Siêu nửa tin nửa ngờ nhìn Thích Tầm, ngươi là một cô nương, lời nói có tính được sao? Nàng ấy là ngỗ tác của Đại Lý Tự, lời đương nhiên tính được. Chú ý liếc về hướng Trương Hiên chạy trốn, hừ nhẹ, chẳng biết hắn đã lẩn đi đâu, còn phải phiền đại nhân suốt người đuổi theo, quả là làm chúng ta tốn công. Trương Siêu lúc này đã tin, cũng thấy càng làm càng sai. Đáng thương nói, giờ phải làm sao, liệu có luận tội Trương Hiên trốn chạy không? Đại gia công sai, chúng ta thực sự chẳng còn cách nào. Địch An bá phủ là hạng nhân ra gì, tùy tìm cớ gây khó dễ, chúng ta cũng khó sống nổi. Ông ta vẻ mặt sầu thảm, Chú ý chẳng nỡ trách thêm, chỉ khẽ thở dài, cứ chờ đi, ắt hắn chẳng chạy xa đâu. Người của chúng ta nào phải hạng tầm thường. Trương Siêu từ đó chẳng dám giở trò nữa, khi thì bưng ghế mời ngồi, khi thì rót trà đãi khách. Cứ thế đợi trong sân gần nửa canh giờ, mới thấy Tưởng Minh trở về. Bước vào cửa đã nói, người đã bắt được, đại nhân chờ ở đầu phố, bảo chúng ta đưa cả Trương Siêu về Đại Lý Tự nghiêm thẩm. Thích Tầm liền đứng dậy, chẳng cần đưa về Đại Lý Tự thẩm nữa. Ba người dắt ngựa, lại mang Trương Siêu đi tới đầu phố. Vừa nhìn đã thấy Trương Hiên bị hai sai dịch áp giải, mặt mũi lấm lem bụi đất. Dân cư quanh đó đứng xa xa ngó vào, chỉ trỏ bàn tán. Tống Hoài Cẩn đuổi người đến toát mồ hôi, lúc này trừng mắt nhìn Trương Hiên, tiểu tử ngươi chạy cũng khá lắm, lát nữa vào nha môn đại lý tự, coi còn ngông được nữa không? Đại nhân, không cần về đại lý tự nữa, Thích Tâm bước lên trước. Vừa rồi phụ thân hắn đã khai, chúng ta cần đến khe suối Hoàn Y phía sau hẻm Liễu Nhi ở thành Tây xem qua. Tống Hoài Cẩn có phần kinh ngạc, sao lại thế? Đợi Thích Tâm kể lại lời Trương Siêu, Tống Hoài Cẩn liền đưa mắt nhìn Trương Hiên. Có phải vậy không? Trương Hiên gật đầu liên hồi. Đúng thế, đại nhân, tiểu nhân không hề mưu hại Dương Ngô. Nơi đó tuyệt chẳng thể dìm chết người. Tiểu nhân chỉ muốn cho hắn chút giáo huấn thôi. Lúc này trời đã không còn sớm. Tống Hoài Cẩn cũng không dây dưa. Lập tức quát, dẫn đường tới chỗ ngươi đẩy Dương Ngô. Có thể dìm chết người hay không? Chúng ta xem rồi mới biết. Ngươi liệu mà thành thật. Sai dịch bèn thả Trương Hiên ra. Trương Siêu cũng theo cùng. Mọi người của đại lý tự thúc ngựa, bọn Trương gia thì tất tả chạy bộ, theo ánh hoàng hôn dần ngả phía tây, một đường thẳng tới thành Tây, đến khi vào hẻm Liễu Nhi, sắc trời đã u ám, Trương Hiên dẫn mọi người đi về hướng tây hẻm Liễu Nhi. Vừa đi vừa kể, trước kia, tiểu nhân quả có nuôi ý báo thù, ngày nào rảnh việc liền rình chờ Dương Ngô. Muốn tìm cơ hội dạy hắn một phen. Hôm ấy, tiểu nhân thấy hắn từ bá phủ bước ra, một đường đi về phía hẻm Liễu Nhi. Tiểu nhân biết ngay hắn định tới Thanh Lâu giải khuây. Hắn vào Tụy Vân Lâu, tiểu nhân ở ngoài chờ. Đến khi hắn ra thì đã qua nửa đêm. Trời tối om, hắn say khướt, lảo đảo đi về hướng bá phủ. Lúc đầu còn ở chốn náo nhiệt, tiểu nhân chẳng dám manh động, nhưng sau đó, chính hắn lại rẽ đường tắt về nhà. Đám đông đi ngang qua chợ. Chẳng bao lâu Trương Hiên chỉ vào một ngõ nhỏ. Hắn từ đây đi vào, sau đó dọc theo suối Hoàn Y mà đi về phía bắc. Ở đó có một cây cầu vòm. Qua cầu rồi xuyên một con ngõ nữa là đến cửa sau của Định An Bá Phủ. Mấy người đại lý tự xuống ngựa vào ngõ hẹp. Đi hơn 10 trượng thì đến bờ suối Hoàn Y, đầu xuân. Dòng suối trong vắt thấy đáy, từ đông sang tây róc rách chảy qua. Trên bờ cao có một lối đi hẹp, lại chẳng hề có lan can. Người đi đường rất dễ ngã xuống nước. Trương Hiên nói, lối này chính là cửa sau của khu dân trạch quanh đây. Ban đêm thường tối om, thỉnh thoảng mới có chút đèn hắt ra từ trong nhà soi sáng lối đi. Dương Ngô ắt là đã quen đường nhiều lần, một mạch đi tới, tiểu nhân hôm ấy vừa theo vào liền thấy chỗ này dễ hạ thủ. Bèn rảo bước theo sau, đi đến trước cái hóm kia, liền đẩy hắn xuống, Trương Hiên lại dẫn mọi người đi thêm mười mấy trượng, đến một nơi cực kỳ chật hẹp, suối rộng chừng hai trượng, từ bờ xuống là con dốc đất cao nửa thân người, Trương Hiên chỉ xuống suối. Chính là chỗ này, tiểu nhân một cái đã xô hắn xuống, gần như cắm đầu mà rơi thẳng vào nước. Động tĩnh không nhỏ, tiểu nhân nghe thấy hắn sặc nước, còn giãy đạp trong dòng. Trong lòng ta hoảng hốt, lập tức bỏ chạy, chạy tới trước ngoái lại. Đã thấy hắn đứng lên, đang mắng to xem ai hại hắn. Vốn tiểu nhân chỉ muốn biến hắn thành một kẻ ướt như chuột lột. Chịu chút thiệt thòi âm thầm, thấy đạt ý cũng chẳng ở lại thêm, bèn vòng qua ngõ phía trước mà đi, về nhà kể lại với cha, chỉ nghĩ hắn đêm khuya lấm láp ướt át về phủ, ít nhiều cũng sẽ nhiễm phong hàn. Hắn vốn là đại thiếu gia Kim Tôn Ngọc Quý, ắt hẳn tức giận vô cùng, song chẳng biết ai hại, cơn ấm ức ấy đủ khiến hắn khổ sở rồi. Trương Hiên chợt lộ vẻ hoảng hốt, tiểu nhân nào ngờ hắn lại chết đuối, còn nghe bảo mấy ngày không về phủ, chính là chuyện xảy ra đêm mồng 1 tháng 3, tiểu nhân sợ chuyện lộ ra sẽ bị coi là giết người. Vì vậy mới nhảy tường chạy trốn khi nãy, nước suối cũng chỉ sâu ngang hông, trong dòng không có đá nhọn hay vật gì nguy hiểm, quả khó khiến người chết được. Tống Hoài Cẩn hỏi, Ngươi từ ngõ nào thoát ra? Trương Hiền chạy mấy bước đến một cửa ngõ nhà dân, lớn tiếng, tiểu nhân từ đây chạy ra, tới đại phố phía trước rồi thẳng một đường về nhà. Tống Hoài Cẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thích Tầm cùng Chu Úy bước đến bên Trương Hiền, quả nhiên thấy ngõ thông ra tiền phố, đứng từ chỗ họ, đúng là có thể trông thấy cảnh tượng dưới suối. Thích Tầm hỏi, đêm đó nơi này có đèn sao? Ngươi làm thế nào thấy hắn đứng lên? Trương Hiền chỉ một ngôi nhà gần đó, trong nhà ấy có ánh đèn hắt ra, vừa khéo soi được bóng hắn đứng dậy, hơn nữa hắn mắng to, ta nghe hắn còn mắng chửi, tự nhiên biết hắn không chết đuối. Chú ý đi mấy bước về phía sau, nghi hoặc nói, nếu vậy thì nơi này chẳng phải chỗ hắn chết, huống chi nếu chết đuối ở đây, thi thể làm sao lại trôi tới hồ Lạc Thần, trừ phi mưa lớn dâng nước, bằng không con suối này chẳng thể cuốn cả xác người ra hồ. Suối Hoán Y vốn để dân chúng giặt rũ, quanh co khúc khuỷu, nhiều chỗ lại nông, đủ để cuốn lá rụng bùn cát ra hồ Lạc Thần, song xác người thì quả khó. Khi ấy Thích Tầm nhớ đến lời Trương Siêu, liền hỏi Trương Hiền, cha ngươi nói ngươi từng bị người thấy khi đẩy hắn, là bị người trong nhà kia trông thấy ư? Trương Hiền lắc đầu, không phải, là bị kẻ qua đường nhìn thấy. Hắn chỉ vào chỗ Tống Hoài Cẩn mấy người đang đứng, thực ra ta cũng không thấy rõ, chỉ là đêm ấy lúc quay đầu, ngoài thấy Dương Ngô đứng lên từ suối, còn thấy một bóng người hiện phía sau chỗ các vị đại nhân đang đứng. Tựa như sau ta với Dương Ngô lại có người tiến vào ngõ. Ta sợ lắm, lo hắn nhìn thấy mặt ta, liền vội bỏ chạy. Thích Tầm khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Tưởng Minh ở sau lưng Tống Hoài Cẩn lùi mấy bước, tựa vào tường rào nhà dân, thế là phần cửa nhà nhô ra che khuất nửa thân hình hắn. Trong đầu Thích Tầm chợt lóe sáng, sắc mặt đổi hẳn, không đúng, người đó rất có thể chẳng phải kẻ qua đường. Cách Trương